Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói: "Xin lỗi, cậu nghĩ như vậy là xong à? Cậu có biết Nhung yêu cầu 2 năm rồi hay không? Vậy mà cậu lại đối xử với Nhung như vậy. Thật không biết cậu đang nghĩ cái gì." Giữa cái nắng sớm chói chang, cô và Mạnh đứng nói chuyện. Cô nhìn Mạnh bằng cái ánh mắt khinh bỉ vì những việc Mạnh đã làm cho Nhung và cô. Chỉ vì Mạnh yêu Quân mà thôi. Còn Nhung, mặc kệ như thế nào, tôi vẫn không cần biết. Mạnh tức giận tiến lại gần cô, ánh mắt giận dữ của ngày hôm đó. Cậu bước đến một bước, tôi sẽ la lên đấy. Đây là trường học. Mạnh biết không, yêu một người là muốn cho người khác hạnh phúc và buông xuôi khi người đó đã hạnh phúc. Trong cuộc sống có vô vàn sắc màu, vì thế còn nên tôn trọng cái mà ta có, không nên hất hủi để khi mình còn cái thứ mà ta không trân trọng trước kia đã biến mất. Hiểu không chứ? Lời nói của cô tận từ đáy lòng, cô muốn khuyên Mạnh buông bỏ cô mà đến với Nhung. Mạnh vỗ tay cười nhếch môi đầy nguy hiểm. Hay lắm, nhưng những thứ này tôi đều không cần nghe. Tôi còn Quân. Mạnh gầm lên từng tiếng, mặc kệ sự tức giận đó bùng cháy, cô vẫn bỏ đi, mái tóc khẽ tung bay trong gió. Tại phòng làm việc của giáo viên, cô lấp ló nhìn. Trong phòng chỉ có một người đàn ông điềm đạm ngồi đọc giáo án, ngón tay thon dài lật từng trang giấy, đôi mày khẽ trao lại. Hờ, sao mà các giáo viên đi trễ thế này, chỉ có Nguyên của mình là giỏi thôi. Cô rón rén bước nhẹ đến, dùng hai bàn tay bóp măng nõn nà trắng mút của cô, bịt mắt của người đàn ông nào đó. Im lặng, sao không có phản ứng gì nhỉ? Cô thầm nghĩ. Ngọc Vi, em đừng như vậy nữa, thầy biết là em thích tôi mà. Những lời này thoát ra từ miệng của người thầy ấy. Người đàn ông này chính là đang ngoại tình mà, dám ngoại tình với học sinh cơ đấy, đáng chết. Kìm nén, kìm chế, một cánh tay nào đó hất cô nhẹ bỏng lên, cô được an tọa trên đùi anh. Anh tiến sát vào lỗ tai cô thì thầm. Là Ngọc Phi hay Hạ Quân? Là Quân Quân. Quân Quân là ai? Anh hỏi đầy ngây thơ vô số tội. Hả, dám nói là không nhớ mình, chết tiệt. Em là học sinh Lê Hạ Quân, lớp 11, chuẩn bị lên lớp 12 trong 2 tuần nữa, người yêu của Khánh Nguyên. Vậy à, sao tôi không biết nhỉ? Thật là, cô bực bội đứng dậy, kéo cô vào lòng của mình, cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay của anh. Anh hôn nước nhẹ trên môi cô thật ngọt. Có người nhìn thấy bây giờ, cô chào mày lại. Yên tâm, nó đã là phòng riêng của anh từ ngày hôm qua rồi, có cách âm nên không sao cả. Anh giải thích. Cô cứ thắc mắc tại sao lại là của anh chứ. Kỳ lạ. Anh hôn nhẹ lên môi cô lần nữa, không cho cô định mấp máy nó cái gì. Nụ hôn kéo dài, cô khó thở buông ra. Trình độ hôn của em thật là kém mà. Chương 37. Liệu có duyên không? Thật quá đáng. Cô chưa mở tức giận, cái môi của cô đã nhiều lần bị anh làm sưng mọng lên rồi. Vậy mà giờ anh nói cô kém cỏi. Kém ư? Cô và anh chỉ hôn nhau có 3 lần. À mà không, hình như là 4 lần cơ đấy. Vậy mà nỗi lòng nào nói cô như vậy? Tức chết mà. Thấy anh không có vẻ gì là hối lỗi, cô tức giận đến đỏ cả mặt, đánh vào lồng ngực của anh. Đáng ghét, đáng ghét. Được rồi, Quân Quân đi về lớp đi. Anh nắm lấy bàn tay của cô khẽ cười. Bụng của cô đang đánh trống kêu quang. Lúc vào đây, cô dự định sẽ rủ anh đi ăn sáng mà. Giờ sắp vào học rồi, phải làm sao đây? Hờ, tại cái nụ hôn quyến rũ đến mê người của anh làm cô quên mất đi. Em chưa ăn à? Anh nhíu mắt nhìn về phía cô. Ừ, cô cúi đầu gật gật. Không sao, em đã ăn rồi đấy. Anh nói. Ăn gì cơ? Ăn nụ hôn. Anh nói làm cô ngượng đỏ cả mặt, định cất bước đi. Anh kéo tay cô lại, đưa cho cô một cái bánh ngọt hương bơ, mùi thơm phức. Anh đưa em rồi lấy gì ăn? Cô cầm cái bánh trên tay rồi nói. Không sao, anh còn có bánh hương kem. Sao anh đưa cho em bánh bơ mà không phải là kem? Vì anh biết em không bao giờ thích ăn kem cả. Sân sau của trường, Nhung đang ngồi bên gốc cây phượng để chờ Huy. Nhưng hôm nay có lẽ anh ta không đến. Lá cây rì rào, Nhung ngước nhìn lên, nhưng chỉ là gió thoảng qua chứ không có ai leo vào cả. Thất vọng, Nhung ráng chờ thêm một tí nữa, vẫn không có gì. Tiếng trống vang lên, cô ngoái lại lần cuối rồi bước đi vào lớp. Xoẹt xoẹt, lá cây xao động,

Huy được anh cho phát thưởng. Huy tươi cười với chức vụ này. Các đứa khác trong lớp đùa nhào lấy máy chụp hình điện thoại ra, chụp để lần xê cái lớp cuối năm. Huy phát gần hết dãy tới lượt cô và Nhung. Cô liền tinh ranh nói: "Em muốn nguyên cơ." Cô nói vậy cả lớp nhìn cô. Cô cười tít mắt. Huy giật mình. Người này sao lạ thế? Dám kêu cả tên của thầy giáo cơ à? À, còn cái vẻ mặt hớn hở y như là người yêu của nhau nữa chứ. Thật là không bình thường. Huy còn để ý. Còn có một ánh mắt đang nhìn Huy. Cô gái này quen quen. Giống cái cô gái mà khóc hôm bữa ấy nè. Hôm nay vui tươi hơn rồi. Cơ mà sao nhìn mình chằm chằm vậy? Đang muốn quà hay là yêu mình đây? Lớp này quả thật là khó hiểu. Nên cô chủ nhiệm là trốn luôn rồi. Sớt nước miếng Nhung ơi. Cô nói lớn và bị Nhung đá đít một phát nhà. Á, à, Nguyên, Nhung đá quân. Cô lỡ miệng hét thật to. Cái thái độ này rất là không bình thường mà. Cả lớp há to miệng trợn mắt to ra, giận ngó về phía cô. Cô cười khì khì gãi đầu nói: "Mọi người đừng hiểu lầm nhé. Nguyên là tên thằng cháu của Quân hen. Nó thương Quân lắm." Cô vò biện minh lý xé qua Nhung. Phụt, chút nổ là lộ rồi. Thật là may mắn quá mà. Em nhìn rất quen. Huy đến đưa phần quà cho Nhung rồi khẽ nói: "Em là người anh cứu hôm trước." Nhung với đôi mắt to tròn nói: "À." Phát thưởng xong, cả lớp vui vẻ hát hò ăn bánh kem trì trét vào nhau. Đứa nào cũng như là một cái bông tuyết, rất là gớm. Cái mặt của anh là gớm nhất và thứ nhì là Huy. Hai chàng trai đẹp đẽ ngày hôm nay sau bãi chiến trường thì giờ trở thành một con người gớm ghiếc. Cô liếm thử miếng bánh kem, nó béo quá, thật ghê mà. Từ trước tới giờ cô chẳng thích kem, cũng như là bánh kem tẹo nào. Cái nào là kem cô đều không thích. Mặt em thật đẹp. Anh chỉ vào mặt cô cười khanh khách, lấy điện thoại ra chụp vào khuôn mặt của cô. "Hey, anh chụp em trong bộ dạng này à? Em mệt nha." Cô tròn mắt trù mỏ ra. "Anh chụp thêm vài tấm nữa." "Này, trả đây, xóa mau mau đi." Cô đuổi theo anh, tạo dài tinh nghịch làm cô té ngã xuống, ngã vào người của anh. Hai người môi chạm môi, thêm lần nữa trước đám đông. Cả lớp nén lại vài giây để đứng hình. "Ghê quá đi." Cả lớp nói, trong lòng ai cũng bối rối cả. Cảnh tượng gì đây? Phim lãng mạn hay là Hàn Quốc hạnh phúc? Anh và cô vội rời nhau ra, mặt cô đỏ bừng. "Ghê ta, nhưng lại chọc cô." "Khừ, ghét, biến đi." Cô đổ Nhung, còn anh thì làm cho không khí vui vẻ trở lại. Mọi người chỉ nghĩ, hiểu lầm nên cho qua và tiếp tục vui vẻ hơn trước. Cùng nhau tạo nên một sân chơi tuyệt vời với những trò chơi nghịch phá. Đúng là như quỷ nhị ma, thứ ba học trò mà. Hôm nay chơi thật là vui, cả lớp reo lên. Chơi xong ai cũng rửa mặt mũi, rồi chia tay nhau ra về. Cô oải oải về nhà, liền đánh một giấc thật say. Trong mơ, cô thấy cô và anh đi chơi dạo ngoài. Có Nhung và còn có cả Huy, bạn có Nguyên nữa. Bốn người đi chơi rất vui vẻ, cô cứ cười mãi. "Hai!" Cô thức dậy, đó chỉ là mơ, cô có được đi chơi đâu chứ. Cô liền lấy điện thoại gọi cho anh. "Alo." Giọng người đàn ông ấy trầm ấm vang lên. "Nguyên à, em muốn đi dạo ngoại." Cô nói, quá thật kêu tên anh thật sự rất thích. Vì vậy cô cứ kiếm đại cớ để yêu anh cho rồi. "Nhưng đi đâu?" Anh hỏi, bàn tay phải đang đánh máy. "Đi biển và leo núi, em muốn." Cô cố gắng nài nỉ. "Được, nhưng còn ba mẹ vợ." "Ba mẹ vợ là ai?" Cô vẫn hỏi. "Hờ, Lê Hạ Quân, em xin ba mẹ chưa?" Anh tức giận hỏi. "Nhưng mẹ sẽ là..." "Anh quyết định vậy nhé." Cô nói. "Ừ, Quân Quân ngoan, cuối tuần chúng ta đi." "Yeah, moi, yêu Nguyên." Cô nói xong rồi cúp máy leo lên giường, nằm nghĩ đến chuyến đi thật hạnh phúc của bốn người. Chương 40, đi chơi. Cô nhanh chóng chạy xuống nhà để tìm mẹ của mình. Đi xuống phòng chẳng có ai trong phòng cả. Mùi thức ăn thơm phức đang quyến rũ cái bụng của cô. Cô đi từ từ chậm chậm xuống bếp, ôm lấy mẹ, mỉm cười, rồi bịt lấy mắt của mẹ khi mẹ đang chiên cá. "Hãy nói cho ta biết, ta là ai nào?" "Bà Hạ." Cô giả giọng của một người khác. Vâng, là con tôi Quân Quân đúng không? Bà Hạ nói, lắc đầu với những trò tinh nghịch này của cô. Cô từ từ mở bàn tay bướm băng nhỏ nhắn của mình ra. Mẹ xúc cá vào đĩa thơm phức, Thảo thập về rồi quay sang cô. Có chuyện gì sao? Bà Hạ hỏi, bà luôn là người hiểu cô nhất. Khi có chuyện gì, bà cũng đều biết và cũng là người luôn nghiêm khắc, chả chiều cô một chút nào. Chỉ có bà cô là người luôn luôn chiều cô nhất. Cuối tuần này, con muốn đi chơi. Cô cười tinh nghịch lay lay tay mẹ. Xa không? Mẹ cô vẫn hỏi lý xéo cô. Xa, đi biển và leo núi. Cô nói. Hờ, đi với ai? Mẹ cô bắt đầu tra hỏi. Nhung và thầy Nguyên. Cô đáp. Nhưng chẳng phải trước đây còn rất ghét người thầy đó sao? Giờ tại sao lại đi chung? Bà Hạ thấy lạ liền hỏi. Nhắc đến gương mặt của cô ửng đỏ cả lên. Mẹ nhìn cô cười khi khi. Con đang quen thầy ấy à? Mẹ cô hỏi với vẻ mặt có chút giãn ra hơn lúc nãy. Ủa, sao mẹ biết? Thật đúng là cái gì cũng hiểu mà. Mình từ trong bụng mẹ chui ra, đáng ra mình phải hiểu mẹ chứ. Đằng này lại là ngược lại. Lỡ mẹ biết mình yêu đương là chửi thì sao? Không được, không được. Cô lắc đầu suy nghĩ. Không sao, gái lớn rồi thì cũng nên có người yêu, nhưng phải lựa chọn người thật tốt để nương tựa, biết chưa cô nương? À, còn nữa, cũng đã chuẩn bị 18 tuổi rồi, gả luôn đi cho đỡ tốn cơm nhé. Mẹ cô nháy mắt. Mẹ à, mẹ cứ nói thế con thật là... Thật cái gì chứ, nhưng đi chơi chỉ được một ngày thôi đó. Bà Hạ cắt ngang lời. Con biết rồi, sẵn tiện bữa nào cho mẹ gặp mặt con rể đi. Bà Hạ nói vọng ra rồi đi vào trong bếp tiếp. Cuối tuần sau khi cô sinh mẹ xong thì liền lập tức rủ Nhung đi. Cô thường ngày rất hay ngủ nướng, vậy mà hôm nay đi chơi, cô dậy rất sớm, chuẩn bị một cái ba lô thật to, chứa đầy thức ăn vặt. Mẹ có làm kimbap cho các con đó, nhớ ăn nhé. Bà Hạ nói, chúng con cảm ơn ạ. Tất cả nói rồi leo lên chiếc BMW của anh đi. Em đựng cái gì mà nặng vậy nè? Anh nhăn nhó khi thấy cái ba lô xanh lá kia, to đến nỗi là nhô lên các đồ vật ra bên ngoài. Đem gì kệ em? Cô chu mỏ. Có phải là con rể kia không? Mẹ cô áp vào lỗ tai của cô hỏi. Cô chỉ gật đầu nhẹ không nói gì, rồi vẫy tay lên xe đi. Vẫn là mùi hương của hôm đó, sáp hương rất là dễ chịu. Cô ngồi trên với anh, còn Nhung và Huy thì ngồi phía dưới. Chả ai nói gì với nhau cả, thật là chán ngắt mà. Cô suy nghĩ đăm chiêu, rồi bày trò trên xe. Giờ mình chơi cái gì đi? Cô nói tất cả suy nghĩ rồi ậm ừ. Trò chơi thách nói dám làm nhé. Cô hô to lên, tận hưởng làn gió của các mùi tròn trên xe bay vào. Ánh nắng sáng sớm ấm áp, cái làn gió nhẹ pha sương, làm cho người ta rất thích thú cho ngày mới. Chương 41. Trò này được bắt đầu như sau. Quân sẽ nhắm mắt lại bóc thăm tờ giấy có ghi tên người nào thì người đó sẽ bị ba người còn lại hỏi và trả lời tùy ý nhé. Cô nói rồi nhắm mắt lại bóc ra một lá tên. Nhung là Trần Tuyết Nhung. Sao ai là người hỏi trước đây? Cô lại hỏi. Quân đi. Huy nói. Cô suy nghĩ đăm chiêu rồi nói. Nụ hôn đầu tiên của mày trao cho ai chưa? Và đó là ai? Cô hỏi. Chưa. Vậy em đang có yêu ai không? Anh hỏi. Có. Người đó là ai? Huy hỏi. Là anh. Mọi người trợn mắt khi nghe Nhung nói như vậy. Trò chơi này quả thật sự là rất diệu kỳ. Nó đã đem đến một bí mật không hề nhỏ cho mọi người. Huy im lặng suy nghĩ. Đây có phải là lời tỏ tình không? Sao cô bé này lại bạo gan như thế nhỉ? Huy cứ nhấn chìm vào suy nghĩ. Còn Nhung thì cố gằm mặt xuống, không muốn đối mặt, để không khí được yên bình, cô bạn chơi tiếp. Và người tiếp theo là cô. Nguyên bóc lá thăm của cô, Huy thì là của Nguyên và Nhung là của Quân. Cứ như thế trò chơi tiếp diễn trên xe tới bãi biển. Cô bước xuống giang tay đón chào nó. Wow, đẹp quá, thật là mát mà. Cô cười tiết cả mắt. Chúng ta xuống nướng thịt đi. Nhung bày ra tiệc nướng, cô thì ngồi quạt lửa cho Nhung nướng. Còn hai tên kia thì đi ra biển tắm. Cô rất thích và muốn, nhưng cô chả biết bơi, nên cô không xuống đâu. Mùi thịt nướng thơm nghi ngút, cô bóc bỏ vào miệng. Ngon tuyệt, cô giơ tay số một lên chỉ về hướng của Nhung. Hay là mình ăn hết đi, khỏi cho hai ổng ăn nhé. Cô nháy mắt với Nhung, Nhung khẽ gật đầu. Hai người kia từ từ bước lên bờ cát với chiếc quần đùi cùng với cái body sáu múi, làm cho cô và Nhung đỏ mặt. Thân hình của họ ướt sũng, mái tóc nhỏ xuống từng giọt nước, rất là quyến rũ. Xuống tắm thôi, Huy kêu. Thôi em chả tắm đâu, cô lắc đầu lia lịa. Nhung, em đi tắm cùng với tụi anh đi, anh nói liếc xéo cô. Em... không được, Nhung ở lại với em chứ. Cô nói, mục đích của cô là ăn hết thịt nướng cùng với Kim Pháp mà. Ở ngoài ấy có ốc đấy, ốc xanh lá em rất thích. Anh nói, xanh lá, ốc nào mà lạ thế nhỉ? Cô mở hai mắt sáng trưng ra. Ừ, đẹp lắm Huy nhỉ? Anh lý xéo qua Huy, bảo là ăn khớp với anh. Huy gật đầu lia lịa. Cô buồn đổ nướng xuống. Anh bồng cô ra biển. Một, hai, ba, bùm. Cô đã bị anh quăng xuống biển một cách bất ngờ. Chương 42. À, em không biết bơi. Cô hấp hỏi, anh lo cô lên. Người cô như là một con chuột lột. Cô tức giận liếc xéo anh. Ra là em không biết bơi à? Vậy mà đòi đi biển. Anh nói vẻ mặt cực kỳ thản nhiên. Hờ, em thích cái mùi biển, hiểu không? Thích những con ốc cùng với là con giả tràng chạy lên chạy xuống dưới bãi cát trắng. Anh thật là quá đáng mà. Cô tức giận. Cô bước đi, anh kéo tay lại bị cô giật ra đến chỗ nướng thịt. Chín rồi đây, ăn đi mày. Ok, cô gắp miếng thịt vào miệng thì anh lại vịnh tay cô lại. Há miệng ra. À, cho anh ăn à, anh nói với cô. Có tay có chân, tự lấy mà ăn. Cô hờn anh, giật phần miếng thịt lại cho vào miệng. Nhung và Huy thì lặng lẽ nhìn hai người, khiến cô càng bực thêm. Ăn đi, hai người nhìn gì chứ? Vì ghen ăn tức ở đấy. Thần sao các cảm đã mang đến, Huy và Nhung cùng đồng thanh với nhau. Ghê ta, cô khẽ chọc. Hai người kia ngượng đỏ cả mặt vội bước đi. Ăn xong mọi người rủ nhau, leo núi nhân tạo. Cô buồn bã, leo đến mệt chảy các mồ hôi nhễ nhảy. Hay, mệt quá, Nhung xuống trước đây. Nhung tụt dây xuống, cô cũng đi theo chỉ còn anh và Huy. Lâu rồi không leo núi, tao với mày thì có ai nhanh hơn. Huy đập vào bả vai của anh, anh gật đầu, bắt đầu hăng hái, leo lên toàn đỉnh núi luôn. Nhung ơi, tao đi thay đồ, mày đứng đó nha. Cô nói rồi thay đồ. Nhung nghe thấy tiếng em bé khóc. Nhìn xung quanh thì thấy thằng bé kia đang ngồi ở bãi cát khóc. Nhung đi lại gần của nó. Một chiếc máy bay giấy bay là Nhung. Nhung lấy ra nó xem. Huy đang gặp nguy hiểm ở rừng. Cô nhanh đến đó đi. Nhung nhìn xuống dòng chữ đó. Suy nghĩ chẳng phải Huy đang cùng anh leo núi sao? Cô có nên tin không? Tờ giấy rớt xuống trên mặt đất. Thằng bé cầm lên đọc rồi lay tay của Nhung. Cô ơi, lúc nãy cháu thấy chú kia vào rừng bên cạnh rồi không thấy ra nữa. Rừng đó rất nguy hiểm, toàn là rắn rết không à, thú dữ đấy, nơi đấy là nơi cấm vào. Thằng bé ngây thơ nói. Cô chợt thốt tim, vứt tờ giấy rồi bỏ chạy vào khu rừng bên cạnh. Chương 43. Nhung đi vào trong rừng, không khí âm u, từng con gió thoảng qua lạnh người. Nhung thật sự rất sợ, mặc dù đã trưa nhưng vẫn có cảm giác sợ, vì đây không làm cũng là đã khoảng 12 giờ trưa, mà không biết Huy vào đây làm gì, có đang gặp nguy hiểm hay không. Nhung bất chấp can đảm đi vào sâu hơn tí nữa. Cô thải chiếc áo khoác ra, cô thải rất thoải mái vì không còn bám bẩn mồ hôi nữa. Nhìn xung quanh kiếm Nhung thì chẳng thấy bóng dáng của Nhung đâu. Cô bắt đầu hoảng hốt đi tìm, ra xa hơn chút nữa thì cũng chả thấy đâu. Cô có linh tính không lành, vội vàng đi tìm Huy và anh. Đi dọc bờ cát chả thấy ai cả, nước mắt cô sắp tuôn xuống. Thật sự là cô đang rất lo lắng cho Nhung, cô không biết là kiếm Nhung ở đâu cả. Anh, Nhung biến mất rồi. Cô hét lớn cho hai người đang leo cao. Nghe tin vậy hai người đi xuống, mồ hôi nhễ nhảy. Sao, Nhung ở đâu, chẳng phải là đi cùng em sao? Huy hỏi có chút lo lắng. Cô không nói gì chỉ gật đầu. Mọi người bắt đầu đi tìm kiếm thì một chiếc máy bay giấy một lần nữa lại bay về phía bọn họ. Anh cầm lấy chiếc máy bay lên và mở ra xem.

cô cũng muốn ra đó khám phá thử. Anh tắm xong không thấy cô đi đâu thì hốt hoảng chạy đi tìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net